Đô thị tu chân y thánh, 47, chương 47, trong đêm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cục trưởng, mời nhớ kỹ, hệ thống công an không cho phép có bất kỳ con sâu làm dầu nồi canh. Đêm nay việc này là của ngươi, nghiêm trọng thất trách, ta không muốn nói thêm gì nữa, ngươi trong lòng mình đều biết đi. Còn có Hứa cục phó, cái này hơn nửa đêm ngươi không ở trong nhà ngủ, không chối từ vất vả cực nhọc tới rồi cái này Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục, ngươi nói ta cần ca ngợi ngươi nhi. Còn là, hanh, Cao Tân gây dựng sự nghiệp khu công an phân cục cửa, Hoàng Đào bỏ lại hai câu lạnh lùng nói, hừ lạnh một tiếng, đón liền ngồi trên Hoàng Phong mở. Audi A6, ly khai, đến mức La Siêu Trịnh bộ hành đám người phạm án nhân viên thì bị Chu Thiên Diệp toàn bộ mang đi thị cục. Trong đêm đen, nhìn từ thị cục công an tới xe cảnh sát đem con trai mình khảo theo bắt đi, La Cường nói không đau lòng nhất định là giả, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng vẻ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xoay người nhìn phía bên cạnh sắc mặt đồng dạng có chút khó coi Hứa Ba, Hứa cục phó, lạnh nhạt nói. Hứa cục phó, ngày hôm nay việc này, hắn biết đối phương mặc dù là hắn trực hệ lãnh đạo, nón quan so với hắn lớn hơn nữa, nhưng hôm nay việc này xác xác thật thật là con của hắn cho đối phương cõng cái này miệng oan uổng, vô luận đổi lại là bất kỳ người nào khác sợ rằng đều nuốt không trôi khẩu khí này, thái độ càng không thể nào tốt đi nơi nào. Lão La, ngươi yên tâm đi, ta bảo chứng tiểu siêu không có việc gì. Ta ngươi tương giao coi như là có chút năm đầu đi. Ta Hứa Ba là ai, nghĩ đến trong lòng ngươi phải có tính. Hứa Ba sắc mặt âm trầm, mặt không thay đổi mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại nhịn không được mở miệng mắng. Lão La A, ngày hôm nay việc này đừng nói là ngươi, coi như tự ta cũng không nghĩ tới sẽ nháo lớn như vậy, ta giống như ngươi, đều bị Chu Trác Vương bát đản xiêm áo một đảo. Tuy nói hắn bình thường đều cùng đối phương đi rất gần, cái khác ngoại nhân cũng đều cho rằng hắn và Mạc Bí Thư Nhất Phái có quan hệ gì. Nhưng trên thực tế, hắn và Chu Trác hai người vẻn vẹn cũng liền chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hôm nay việc này, lại vô duyên vô cớ nháo lớn như vậy, liên quan Hoàng Phó Thị trưởng đều tự mình ra mặt bắt hắn cho ghi hận trên, nếu hắn sớm biết rằng sẽ có như thế vừa ra cái này tranh vũng nước đục vậy hắn nhất định là không quay về thang. Hơn nữa tối làm hắn tâm quý sự tình vâng, có thể để cho đường đường thường vụ phó thị trưởng hơn nửa đêm ăn mặc áo ngủ đuổi tới cứu người, đều không kịp thay quần áo, dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản, điều này cũng làm cho hắn thật sâu thở dài một hơi. Lão La A, ngày hôm nay việc này trách ta, nhưng ngươi cũng có thể thấy rõ ràng, cái này tuổi trẻ tiểu tử sợ rằng địa vị không đơn giản, ngươi nghĩ chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi như thế nói. Nghe thế dạng nghiêm túc trọng tâm câu chuyện, La Cường trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Hứa cục phó, ngươi cho ta một cái lời chắc chắn, rốt cuộc là Chu phó thị trưởng muốn đối phó người nọ còn là. Vị kia, Hứa Ba nghe vậy khàn khàn đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, chậm rãi nói. Đây là ta hỏi qua tựa hồ mặt trên người không ai cho hắn bày mưu đặt kế, chính là hắn Chu Trác một người tự chủ trương. Vậy nếu là như thế, hoặc là chỉ có chúng ta hướng hắn cúi đầu nhận sai, chịu nhận lỗi, hoặc là cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt. La Cường đột nhiên hung ác nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đuổi tận giết tuyệt A quảng cáo. Hứa Ba hơi hí mắt ra chậm rãi nói, đi liên hệ hồ báo đường người đi, chỉ cần tiền cho đủ tựa hồ bọn họ cái gì cũng dám khô. Trong gió rét đột nhiên nhiều hơn đến một sơ xác tiêu điều gió lạnh làm người ta thấu xương băng hàn. Trần bác sĩ thực sự là xin lỗi, cho ngươi ở chính phủ công an bộ phận then chốt gặp gỡ loại sự tình này, là của ta thất trách. Ở trên đường trở về, Hoàng Đào nhịn không được mở miệng. Hắn biết đêm nay Trần Phi tâm tình khẳng định thật không tốt. Hoàng thúc ngươi cũng đừng nói như vậy, đây là rõ ràng là có người ở nhằm vào ta, ngầm vạch kế hoạch vu oan. Chỉ là tốt nhất đừng làm cho ta biết là ai, nếu không việc này có thể sẽ không dễ dàng như vậy coi như. Trần Phi ngay từ đầu vẫn còn khuyên, nói đến phần sau hắn vẫn không ngăn chặn nội tâm sao động lệ khí, lạnh lùng mở miệng nói rằng. Rất hiển nhiên, bất kể là ai gặp gỡ loại này ai cũng không thể tâm tình tốt, hơn nữa còn là cho hắn xiêm áo lớn như vậy chiến trận, nếu hắn thật là một người thường, chẳng phải là sẽ lao để tọa xuyên, vĩnh viễn không xoay người ngày. Trần bác sĩ, ba thị cục công an Hứa cục phó bình thường cùng Chu phó thị trưởng đi rất gần, các ngươi nói, có phải hay không là bởi vì ngoại thương đầu tư chuyện kia, dẫn đến Trần bác sĩ bị Chu phó thị trưởng ghi hận, vì vậy lén xin nhờ người trả thù. Đột nhiên, đang ở vì bọn họ lái xe Hoàng Phong nói rằng. Ngoại thương đầu tư, Trần bác sĩ, ngươi thật đúng là đừng nói, chuyện này hình như thật có khả năng này. Hoàng Đào trầm ngâm một hồi, chăm chú phân tích nói. Trước nếu không ngoại thương đầu tư chuyện này, hắn Chu chắc phía sau có Mạc Bí Thư ngầm chống đỡ, còn có thể miễn cưỡng cùng ta tranh một chuyến gần chống ra thị trưởng vị, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hắn căn bản quá đơn bạc, lý lịch quá cạn, liên thị ủy thường ủy đều không phải là. Hắn hơi dừng lại một chút lại nói. Mà bây giờ, ngoại thương đầu tư công lao rơi xuống trên đầu ta coi như là nổi lên giải quyết dứt khoát hiệu quả, hắn Chu chắc đã vô lực tiếp tục sẽ cùng ta tranh hạ đi. Nếu là hắn vì vậy mà ghi hận Trần bác sĩ tìm người trả thù ngươi coi như là nói xong đi qua. Trần Phi nghe vậy đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, thản nhiên nói. Sư phụ ta từng giáo dục ta, đối đãi phải có điểm mấu chốt, làm việc phải có quy củ. Chỉ là hiện tại quy củ cũng làm cho người cho phá vỡ, ta Trần Phi tự nhiên cũng không có khả năng buồn bực đầu bị. Hoàng thúc ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Hắn theo nói như vậy. Gấp cái gì, nghe được Trần Phi lạnh như băng ngôn ngữ, Hoàng Đào Mạc Danh kỳ diệu trái tim vừa nhảy. Ta nghĩ mời giúp ta cha một chút lần này rốt cuộc là ai ở sau lưng đối phó ta, ta không muốn buông tha bất kỳ một cái nào địch nhân, cũng không muốn tính sai bất kỳ một cái nào người không liên quan. Trần Phi lạnh lùng nói, Trần bác sĩ, ta hiểu được ta sẽ giúp ngươi điều tra ra phía sau người nọ là của ai. Nghe được câu nói sau cùng, Hoàng Đào trái tim lần thứ hai nhịn không được run lên. Chiếc xe bảy đang lái xe Hoàng Phong xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Trần Phi liếc mắt trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm kính nể. Đến mức Hoàng Đào lúc này nội tâm tâm tình cũng thập phần trầm trọng cũng không chỉ là bởi vì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này sự kiện có khả năng liên lạc với Chu Trác phó thị trưởng thậm chí có khả năng dính dáng vị kia, Mạc Bí Thư, mà là bởi vì chuyện này liên lụy đến Trần Phi, nhượng hắn khắc sâu hơn ý thức được chuyện này sợ rằng không có biện pháp đơn giản hiểu rõ, còn nếu là trong mắt hắn không gì sánh được kinh khủng Trần Phi thật muốn nháo lên không buông tay nói, sợ rằng toàn bộ Bắc Sơn thị quan trường cũng phải phát sinh động đất hơn phân nửa ảnh hưởng sẽ thập phần thật lớn. Tiểu Phong, ngươi ngay phía dưới thả ta đi xuống đi. Đột nhiên Trần Phi mở miệng nói. Thì ở phía trước xuống xe, không phải là còn chưa tới sao? Hoàng Phong tự nhiên biết Trần Phi hôm nay là ở tại California Hoa Viên Đại Tửu Điếm. Không có việc gì, phía trước có cái trạm xe buýt ca đêm xe là tốc hành. Ta có chút bực mình, cũng muốn một người yên lặng một chút. Trần Phi tạ tuyệt hảo ý của đối phương, lại hướng về Hoàng Đào chắp tay nói. Hoàng thúc chuyện ngày hôm nay đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ kỹ trong lòng. Hắn rất rõ ràng, giữa người và người không có thủy chung đơn phương nỗ lực hơn nữa đối phương đường đường một vị thường vụ phó thị trưởng, lớn như vậy nửa đêm liên áo ngủ đều không đổi tự vội vội vàng vàng tới rồi cứu hắn, đây là một phần tình ý, được nhớ kỹ. Mà đang ở hắn đang khi nói chuyện, xe Audi đã vững vàng dừng sát ở ven đường trên. Phía trước quả thật có cái trạm xe buýt đài, Trần bác sĩ bên ngoài gió lớn, về sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng Đào biết việc này không có cách nào khác khuyên, chỉ có thể nói như thế. Đã biết Hoàng thúc Tiểu Phong các ngươi mau trở về đi thôi, ngày hôm nay thực sự là đa tạ. Trần Phi hướng về trong xe Audi mặt hai người cười phất tay, nói. Sau một lát, xe Audi khởi động chậm rãi chạy ly khai. Oành, sẽ ở đó xe Audi sau khi rời đi không lâu sau Trần Phi sắc mặt vốn là tiểu ý không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có lo một cái màu sắc trang nhã, sau đó chỉ thấy thứ nhất nhớ tiên chân hung hăng quét vào bên cạnh bãi cỏ trên một tảng đá lớn, người sau phát sinh trầm muộn tiếng vang, lên tiếng trả lời bể thành khối vụn. Làm một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đầu khớp xương kiên cường, giảng đạo lý hắn là thật có một ít nuốt không trôi khẩu khí này. Thử nghĩ, nếu không phải trên tay hắn có vài phần thực lực cơ duyên xảo hợp đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nói, muốn nếu đổi lại là một người bình thường, sợ rằng sớm bị trình tử, những người này quả thực chính là thảo gian nhân mạng. Phải biết rằng những người này nhưng khi quan, nếu bọn họ không lòng mang xã tắc lòng mang bách tính, trái lại giày xéo pháp luật, xưng bá vi vương nói, đem so với phổ thông tội phạm còn đáng sợ hơn vô số lần. Quảng cáo, trong lòng lóe ra rất nhiều lẫn lộn ý niệm trong đầu Trần Phi không khỏi nhức đầu lấy tay xoa xoa, lại thấy kỳ khóe mắt dư quang phiết tới đất trên này đá vụn đầu khối, hắn theo liền ngồi xổm xuống, theo tay cầm lên một khối đá vụn để xuống ở lòng bàn tay thưởng thức trong miệng dù gì nói. Xem ra còn là thực lực đột nhiên tăng mạnh quá nhanh, dẫn đến ta đến bây giờ đều vẫn không thể rất tốt nắm trong tay lực đạo của mình. Nguyên lai, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, bắt đầu tu luyện cái thế tiên điển tọa vong kinh trước thực lực chân chính của hắn kỳ thực cũng liền vừa đạt tới nhị lưu cao thủ trình độ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà khi hắn thành công nhập môn quyền kia cái thế tiên điển sau, trong cơ thể minh kính lại xảy ra biến chất tiến hóa vi trong truyền thuyết linh khí. Minh kính trên là ám kình trên là chân khí trên mới là linh khí. Vì vậy thực lực của hắn mới có thể như vậy tăng vọt đạt tới hôm nay gần như nhị lưu cao thủ đỉnh phong trình tự. Chỉ là thực lực của hắn tăng trưởng quá nhanh, cơ hồ là toát ra tính, dẫn đến hắn đối với lực lượng trưởng khống lực còn thập phần không thành thục. Mà phương diện này nếu là hắn muốn đuổi tới nói, sợ rằng muốn chút thời gian. Là ai? Đúng lúc này, ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi chợt ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt nổ bắn ra ra lo một cái tinh mang. Ngay hắn vừa rồi chính đang suy tư tự thân thực lực trưởng khống lực thời gian, hắn khí cơ lại rõ ràng bắt được chu vi có người ở nhìn kỹ nó trong bóng đêm. Mà khi hắn theo mặt không biểu tình đứng dậy cẩn thận quan sát chu vi từng phương hướng, từng góc lúc lại ngạc nhiên phát hiện không ai. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Hắn không khỏi sờ sờ cái mũi của mình, nghi ngờ nói. Vừa vặn, đúng lúc này, lái hướng California Hoa Viên đại tiểu điếm giao thông công cộng ca đêm xe tới, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lên chiếc kia ca đêm xe buýt. Nhưng ngay khi Trần Phi ngồi ca đêm xe buýt rời đi sau, cách đó không xa góc đường chỗ tối bỗng nhiên nhiều hơn một vị 40-50 tuổi nam tử. Hắn mặc đường trang, hai tóc mai hoa râm, nhãn thần lại phá lệ sắc bén, dường như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch gây sự chú ý khởi, phá lệ làm cho. Hắn, cư nhiên có thể phát hiện ta. Chấm, đường trang nam tử sắc bén đôi mắt lóe ra có lo một cái ngoài ý muốn thần sắc. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.